Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 622. Góc truyện audio.com. Chấm, khó trách anh làm cho cô có cảm giác. Trong nháy mắt cô cảm thấy người nhắn tin cho cô có chút giống anh, thậm chí cô còn hỏi anh có phải là người kia không. Kết quả bị anh vô tình phủ quyết, còn nói vì mắc nợ cô. Nhưng hiện tại, không phải như anh nói. Nếu anh vì cảm thấy mắc nợ cô, nếu vì mắc nợ, anh cắt đứt quan hệ với cô, nhưng lại còn chi ra một khoản tài lực và tinh lực lớn, bí mật giúp cô điều tra cái chết của Tống Thừa. Nếu anh vì cảm thấy mắc nợ cô, nếu vì mắc nợ, lúc trước cô bị nhốt ở rừng núi hoang vắng của Nam Thành không thể về được. Rõ ràng anh đang ở nội thành, lại giả bộ là ở vùng lân cận. Cấm tấp tới đón cô là sao? Nếu anh vì cảm thấy mắc nợ cô, nếu vì mắc nợ, từng chuyện trôi qua, giống như đang tua lại. Mọi hình ảnh trong đầu Tống Thanh Xuân đều chạy qua rất nhanh. Đôi khi, có người giúp mình một số chuyện. Lúc ấy mình rất cảm động, nhưng cảm động quá đi. Con người luôn đi về phía trước. Cảm động này cũng bị che giấu theo thời gian. Tại thời khắc nào đó, hồi tưởng lại những điều cảm động thì mình chợt phát hiện. Thật ra có một người làm rất nhiều chuyện cho mình. Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. So với tưởng tượng của mình còn nhiều hơn nữa. Tống Thanh Xuân đếm tới cùng, cũng nhớ không rõ rốt cuộc Tô Chi Niệm đã vì cô mà làm bao nhiêu chuyện. Cô càng đến, trí nhớ càng rõ ràng. Trí nhớ càng rõ ràng, cô lại càng phẫn nộ. Rõ ràng Tô Chi Niệm đã để ý cô, so với từ để ý mà cô nghĩ thì xa rất rất nhiều. Anh để ý cô như vậy, vì sao tại thời điểm cô tỏ tình lại cự tuyệt cô? Anh để ý cô như vậy, vì sao sau những đêm cùng cô hoan hảo bắt cô uống thuốc tránh thai? Anh để ý cô như vậy, vì sao còn muốn làm cô khổ sở như vậy? Tống Thanh Xuân bỗng nhiên nghĩ đến. Lúc trước cô ở trong xe của anh phát hiện anh cầm tờ hóa đơn liền nghĩ cho anh một biệt hiệu. Tô lừa gạt, ban đầu cô không muốn dùng Tô biến thái để hình dung anh. Cô viết biệt hiệu của anh lên giấy, tuyển chọn biệt hiệu cho anh. Do dự một lúc, trước hết là loại trừ Tô lừa đảo, hiện tại chỉ còn Tô nhiều chuyện, Tô kỹ thuật, Tô mỹ nhân, đều là giả. Chỉ có Tô lừa đảo là thật. Nếu không phải hôm nay cô vô ý phát hiện vé máy từ Nhật Bản về Bắc Kinh của anh cùng ngày với của cô. Quần áo có dính màu vẽ. Hộp quà phao thủy. Có phải cô rất ngốc hay không? Lúc nào cũng bị anh lừa gạt. Trong khoảng thời gian ngắn này, bởi vì Tô Chi Niệm mà cô đã rơi nước mắt rất nhiều. Đau đớn khổ sở cũng nhiều. Cảm xúc của cô nhiều lần xuống dốc không thể giải thích được. Lửa giận trong lòng càng ngày càng muốn bùng nổ. Giận không thể nào kiềm chế được. Hôm nay cô nhất định vạch trần cái tên lừa gạt này. Không nuốt nổi cơn giận này, xe dừng trước cửa công ty Tô Thị. Tống Thanh Xuân cực kỳ tức giận, mở miệng hỏi tài xế taxi, giọng cũng có vẻ hung hăng. Bác tài, bao nhiêu tiền? Cách chương.